Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 33 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 33, chương 225, tai to, mặt lớn. Ngay từ khi bắt đầu, Bạch Thu Nhiên đã biết tên tiểu tử này muốn bái sư học nghệ để làm gì, cho nên Bạch Thu Nhiên quả quyết đã cự tuyệt hắn. Người tu chân xuất hiện ở trên chiến trường của phàm nhân đích thực là đánh đâu thắng đó, nhưng lại không bị quản chế bởi lực lượng, thật sự là quá nguy hiểm. Nói một cách đơn giản là không thể nào mà phỏng đoán được nội bộ chiến trường sẽ trở thành ra sao. Nam tử này ánh mắt tràn đầy dã tâm. Bạch Thu Nhiên không tin tưởng hắn sau khi học tập công pháp lại có thể khống chế được dục vọng của bản thân. Đến lúc đó, Bạch Thu Nhiên tất nhiên lại phải đi xử lý môn hộ. Người này cho dù thống nhất thiên hạ, nhưng nếu như hắn mà chết thì một lần nữa phủ tang sẽ lại đại loạn. Không để ý tới, ngay cả cái tên tính danh cũng không biết này, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan lập tức bay lên trời, trở về trong kinh đô. Cùng lúc đó, ở trong một khách sạn, con lệ quỷ kia đang chiếm hữu người sống ăn thịt để lấy âm lực. Năng lực của nó đã coi như là đến đỉnh phong trong loài quỷ, lai lịch tuyệt đối không có tầm thường. Khương Lan lại rất áy náy, bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không có trách nàng. Vốn dĩ con ác quỷ lúc đó đe dọa nàng, muốn thôn phệ hồn phách của nàng. Khương Lan vì quá sợ hãi, theo bản năng xuất thủ đánh cho nó hồn phi phách tán, coi như cũng là làm theo luật pháp của phàm thế. Khương Lan cũng chỉ coi như là phòng vệ chính đáng. Kết quả, sáng ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên còn đang chải đầu cho Khương Lan, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người kêu sợ hãi. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên tạm thời đem cái lược đưa lại cho Khương Lan, sau đó đi nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Hắn nhìn ra bên ngoài, đã có thấy mấy người nghe tiếng kêu từ trong nhà chạy ra, dọc một đường đi lên xem tiếng kêu đó ở đâu. Ở bên kia là chỗ nào vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Là du quách lớn nhất của khu vực kinh đô đó, Khương Lan đáp. Là giống như Hoan Hỷ Cảnh của Hương Tuyết. À, là Hoa Phố. Bạch Thu Nhiên nói với Khương Lan. Lan nhi, ta đi qua đó xem một chút. Hắn lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chí Tiên bị đặt ở trong phòng cũng lập tức lắc lơ bay theo hắn ra, bản thân đeo lên thắt lưng của Bạch Thu Nhiên. Sau đó mới nhìn ra ở nơi đây xảy ra chuyện gì. Ở trong một cửa tiệm, người chết là một người đàn ông, nhưng đã chết không có đầu. Mọi người dùng vải trắng che lại trên cái cần cổ của hắn, sau đó bọc chiếu ở bên ngoài để ở trên mặt đất. Bạch Thu Nhiên ở trên thân của người đàn ông này cảm nhận được một cỗ âm khí. Lúc này trời còn chưa sáng, từ trên cao nhìn xuống cửa tiệm, chợt phát hiện ở trên một xó xỉnh âm u ở lầu 2, phát hiện ra một nữ nhân mặc trang phục vô cùng hoa diễm đang lẩn trốn, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Hết lần này tới lần khác mà bờ môi lại đỏ thẫm, một nửa gương mặt ngập ở đằng sau tường, bám chặt lấy vách tường dò ra ngoài. Bạch Thu Nhiên thời điểm nhìn thấy cũng đúng lúc nàng đang nhìn lại. Hai người xác nhận, ánh mắt lướt qua nhau. Bạch Thu Nhiên cảm giác đấy không phải là người. Quả nhiên ánh mắt kia trong một thoáng liền biến mất. Chí Tiên, có thấy nó không? Ai à, lại là lệ quỷ đó. Chí Tiên thở dài. Xem ra quỷ giới thật sự đã xảy ra nhiễu loạn à. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Thu Nhiên quả quyết là muốn đi vào căn phòng nọ. Khương Lan đã rửa mặt xong, Bạch Thu Nhiên đã trở về liền hỏi. Thế nào? Là quỷ giới có chuyện, Bạch Thu Nhiên nói, sau đó thi triển ra pháp quyết quỷ. Để ta gọi một con quỷ tới xem như thế nào. Nếu như là ban đầu, chắc chắn hắn sẽ không có để bụng đến công việc ở quỷ giới. Nhưng hắn lúc này vừa mới từ thời đại của thần về không bao lâu, thời gian sáng tạo quỷ giới vẫn còn nhớ rất rõ. Bạch Thu Nhiên tự nhiên không thể nào không đếm xỉa. Người đầu tiên hắn cho gọi chính là Tiết Lăng. Thế nhưng Tiết Lăng không trả lời lời kêu gọi của hắn. Bạch Thu Nhiên liền đổi một pháp quyết khác, đem gọi toàn thể âm sai có thể cải biến quỷ giới. Sau một khắc, đã có người đáp lại lời gọi. Ở trong hư không truyền đến tiếng giống như tiếng chiêng. Một tên ăn mặc như là thị tố, sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm theo một cái chiêng và một cái đèn lồng giấy, từ trong hư không đi ra, nhíu mày bực bội. Là ai lại dám kêu gọi một quỷ sai? Âm sai không quen biết Bạch Thu Nhiên, vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên liền chắp tay nói: là ta. Âm sai nhìn một chút Bạch Thu Nhiên rồi nói: người tu chân luyện khí kỳ, dương thọ của ngươi sắp hết, chuẩn bị sự tình đi. Bạch Thu Nhiên có chút không vui, bất quá Khương Lan đang ở một bên nhìn hắn, hắn cũng không tiện phát tác. Âm sai này sau khi nói xong lại hỏi: được rồi, ngươi gọi ta có việc gì? Ở khu vực bên cạnh có lệ quỷ hại người đó. Bạch Thu Nhiên chỉ bên đó nói. Âm sai kia nhíu mày nhìn, thở dài: lại nữa sao? Khải, ta đi một chút liền về. Hắn ta cầm xích sắt xuyên tường đi qua. Qua vài phút, quỷ sai này lại trở về. Trên xích sắt buộc một nữ ác quỷ hung hăng, còn đang mặc dung mạo của phù tang. Khải, công đức này ta sẽ ghi vào cho ngươi. Âm sai nói với Bạch Thu Nhiên: đa tạ. Bạch Thu Nhiên chắp tay, tiếp theo dò hỏi: gần đây quỷ giới có phải xảy ra chuyện gì không? Thực không dám giấu, đây cũng không phải lần đầu tiên ta và bà xã ta thấy loại quỷ như vậy. Không có gì, Atula đạo tạo phản mà thôi. Quỷ sai đáp: sự tình của quỷ giới phàm nhân chớ hỏi nhiều. Cứ như vậy đi, ta rất bận, ta về trước. Đúng rồi, người tên là gì? Tại hạ họ Bạch, tên là Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đáp: ê, Bạch Thu Nhiên, ê, Bạch Thu Nhiên, ê. Âm sai lảo đảo liền lấy ra một quyển sổ, giống như là sổ sinh tử nhưng nhỏ hơn. Này, sao ta nghe cái tên này quen vậy? Trên sổ sinh tử không có tên của người. Âm sai nhìn Bạch Thu Nhiên nhíu mày, cẩn thận suy tư, bất thình lình cả kinh: là ngươi? Là quỷ đế? Cái gì mà quỷ đế? Bạch Thu Nhiên không vui: này, ta không có đi làm quỷ đế đâu. Cái tên tiểu tử lập thối này là cho ta làm cái gì chứ? Là muốn ăn đòn đây. Âm sai kia lui lại một bước, bày ra tư thế phòng ngự, run run: này, ngươi có sở thích là đánh âm sai đúng không? Này, không đâu. Khương Lan cũng tiến lên mở miệng giải thích cho Bạch Thu Nhiên. Thân là tồn tại siêu việt hơn cả thần tiên, nàng đương nhiên có thể dùng ánh mắt bình thường mà nhìn thấy âm sai. Thu Nhiên trước đây động thủ không phải là vì âm sai các ngươi động thủ trước sao? Đến cô cũng nhìn thấy ta sao? Bởi vì có vết xe đổ của Bạch Thu Nhiên, âm sai thái độ lần này là vô cùng cẩn thận, chắp tay với Khương Lan: xin hỏi cô lương là... Khương Lan của Phù Tang Tiên Cung. Khương Lan hoàn lễ: Phù Tang nương nương. Âm sai lui về đằng sau một bước, liền cúi đầu thật sâu: hôm nay được gặp mặt hạ quan quả là hồng phúc ba đời rồi. Này, các hạ nếu như công việc bận rộn, xin mời về trước, vợ chồng chúng ta hai người cũng không có chậm trễ công việc của người. Âm sai vô tri vô giác cáo lui, sau đó nắm con lệ quỷ, dùng năng lực xuyên qua hư không hướng về quỷ giới. Đi được một nửa, hắn bất thình lình phản ứng: ấy không đúng, Phù Tang nương nương chẳng phải là sư mẫu của tiên đế, tiên tổ phu nhân, nàng vì sao lại cùng với tên tội nhân của quỷ giới là quỷ đế tương lai thân cận như vậy lại còn xưng vợ gọi chồng? Ấy không lẽ à? Suy nghĩ tới một chút khả năng, âm sai sắc mặt quả nhiên vô cùng hoảng hốt. Hắn vô ý thức sờ sờ lên ngực của mình, lẩm bẩm: khoái, mày mà ta đã chết, Nếu không ta cũng sẽ sợ đến vỡ mật mà chết tiếp. Không biết quỷ giới liệu có xảy ra chuyện gì hay không à. Chương 226 A-tu-la-đạo. Bạch Thu Nhiên nhìn Âm Sai biến mất, tiếp theo thở dài một hơi. Lan Nhi. Hắn nhìn Khương Lan. Ai, mặt mũi của nàng oai phong hơn ta nhiều đó. Khương Lan âm trầm nở nụ cười đoạn nhẹ giọng. Ê, thì hơn chứ sao. Chí Tiên đeo ở trên đai lưng của Bạch Thu Nhiên bay lên thì thào. Ai à, như vậy là nhà này mất nóc rồi à. Bạch Thu Nhiên đưa tay nhìn nó, bắt lấy, để lên trên mặt bàn. Nói đến vừa rồi, Âm Sai cứ nói A-tu-la-đạo là thế nào? Chính là lục đạo luân hồi đó. Khương Lan trừng mắt. Này, lục đạo luân hồi, chẳng phải là do chàng khai sáng ra sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Bạch Thu Nhiên giải thích. Ta đã từng nghe Tiết Lăng đề cập qua, thời điểm ta sáng tạo ra quỷ giới, đã lưu lại 6 cái hố. Hậu nhân làm thành bộ dáng như thế nào, ta cũng không có rõ lắm. Vậy chàng cùng ta đi thử một chuyến là biết. Khương Lan nói. Lục đạo luân hồi là phân biệt thiện đạo, ác đạo. A-tu-la đạo là một trong thiện đạo. Thế nhưng khoảng cách ác đạo lại gần hơn một chút. Nó kết nối tu la giới. Người nếu như mà không có làm việc quá ác, thế nhưng lại phạm phải một số điều lệ nhất định, sẽ chuyển sinh vào làm A-tu-la. Nơi đây là một nơi đầy chinh phạt chiến đấu. A-tu-la có thiên chức, thiên nhân phúc phỏ uy năng. Thế nhưng tính tình của thiên nhân như vậy, sau khi chết trận, cơ hồ là phần lớn sẽ rơi vào bên trong ác đạo. Thiên nhân là cái gì? A-tu-la là cái gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. Có vẻ là xuất hiện nhiều thứ phức tạp hơn lúc trước ta sáng tạo ra quỷ vực. Khương Lan giải thích. Thiên nhân là người có thọ mệnh còn cao hơn phàm nhân, lực lượng cũng cường đại hơn, cuộc sống cũng là hưởng thụ hơn. A-tu-la là một phương diện khác, cũng không sai biệt lắm với thiên nhân, thế nhưng tính cách là hiếu chiến hơn. Hai chủng tộc này là quả báo của thiên đạo đối với nhân tộc. Trong này bao gồm ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Tất cả cái này kết nối ở quỷ giới, cùng với quỷ giới quy vu nhất thể, xem như là quỷ giới dùng để đi luân hồi thưởng phạt. Ai, bọn gia hỏa này thực lực thế nào? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. Có mạnh có yếu. Mạnh đại khái giống như tiên nhân, còn A-tu-la vương quỷ vương thì có thể đạt đến hậu thổ cảnh viên mãn, sau đó cất nhắc để có thể lên thiên giới. Khương Lan giải thích. Nhưng trên đại thể có lẽ cũng không sai biệt quá lớn so với những tu chân giả ở phàm giới. Ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy sau đó A-tu-la đạo xảy ra chuyện gì? Lan Nhi, nàng có biết không? Có lẽ là tạo phản. Ở bên trong A-tu-la đạo tấn công Âm Sai quỷ giới, khởi binh tạo phản. Việc này trong dòng lịch sử cũng đã từng có. Khương Lan chấm chấm môi. Này, ây à, ta nhớ vẫn rất rõ mà. Dù sao ta cũng là người đã sống đến cả trăm vạn năm. Này, liệu không có nhầm lẫn gì chứ? Không đâu. Âm Xoa Môn cũng là quỷ tiên, muốn chấn áp A-tu-la đạo tạo phạt là rất đơn giản. Huống chi quỷ giới còn có cả những tiên tôn mà thiên giới lưu lại chấn thủ. Tiên tôn chính là thực lực đạt đến cảnh giới mà tiên nhân khi Bạch Thu Nhiên sáng lập ra luân hồi. Cho dù là ở tiên giới thì tiên tôn cũng được coi là những siêu cấp cường giả. Nghĩ đến, Bạch Thu Nhiên trong lòng có chút cảm thấy không đúng. Lúc trước cảnh giới này là do hắn sáng tạo ra. Kết quả hiện tại, người ta dựa theo phương pháp của hắn để lại tu luyện mà còn vượt qua ngồi lên đầu hắn. Còn mẹ nó chứ, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả mà. Ây à. Hắn thấp giọng oán trách một câu. Khương Lan biết rõ hắn đang oán trách điều gì, cười hì hì. Đưa chân lên nhón nhón véo véo khuôn mặt của hắn. Tất nhiên quỷ giới có thể tự xử lý công việc của quỷ giới. Tạm thời cứ như vậy đi. Nếu như gặp phải lệ quỷ, chúng ta cứ xử lý sạch là được. Bạch Thu Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, liền cúi đầu nhìn Khương Lan. Nhưng nụ cười của Khương Lan cứng đờ mang theo nghiêm túc. Về sau chàng phụ trách xử lý lệ quỷ, ta bên ngoài canh cổng giúp chàng. Được. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, sau đó hắn lại hỏi: những ngày này chúng ta đi loanh quanh phủ tang không sai biệt lắm. Này, nàng có muốn đi đến Cửu Châu Thập Địa không? Đi về tông môn của ta xem một chút. Khương Lan như vậy liền trợn mắt lên, trong mắt nổi lên tia đỏ. Bạch Thu Nhiên đã từng nói với nàng, hắn ở trong tông môn vốn dĩ là một cô nhi, cho nên Thanh Minh Kiếm Tông giống như là nhà của hắn. Mà chuyến đi này là coi như sau khi hai người kết hôn, lần đầu tiên hắn mang vợ về nhà. Tuy nhiên đã chậm đến 30 vạn năm, bất quá là vẫn phải hỏi một chút. Bạch Thu Nhiên nắm tay Khương Lan: có muốn theo ta quay về tông môn không? Khương Lan nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nở nụ cười xinh đẹp: đương nhiên là được. Nàng đưa tay ôm lấy Bạch Thu Nhiên. Sau khi rời khỏi kinh đô, ở trên phủ tang đi lòng vòng, dọn dẹp những sự kiện yêu ma quỷ quái, cho đến khi phủ tang một thời gian tiếp theo sẽ đảm bảo không xuất hiện thêm nữa, hai người bắt đầu quay lại phủ tang tiên cung. Tô Hưng Tuyết, ba cô nương đều đã bắt đầu bế quan tu luyện ở trong động phủ của phủ tang tiên cung. Trong đó, Tô Hưng Tuyết và Lê Cẩn Giao là bị tiến độ tu luyện của Khương Lan kích thích, mà Đường Nhược Vi thì đoán chừng là bị tạo hóa đoán thể công của Bạch Thu Nhiên đã kích thích sự phấn đấu của nàng. Xem tình thế như này, Tô Hưng Tuyết đoán chừng là muốn trực tiếp đột phá lên địa tiên. Lê Cẩn Giao xem chừng là dự định tiếp tục tu luyện ở trong độ kiếp kỳ hậu kỳ. Mà Đường Nhược Vi thì Bạch Thu Nhiên đoán là nàng muốn cải tạo lại, tạo hóa đoán thể công để có thể vượt qua tầng thứ 45. Cứ như vậy, ba cô nương này sợ rằng phải mất mấy chục năm sau mới có thể xuất quan. Có lẽ thậm chí là tiêu tốn đến cả 100-200 năm. Nếu như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng không có cách nào mà gọi bọn họ cùng về. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao cũng là các nhân vật đệ tử, các nàng không cần phải lo lắng công việc trong tông môn. Đến lúc đó Bạch Thu Nhiên đến Thiên Ma Tông thông báo giúp Lê Cẩn Giao một tiếng là được. Mà Tô Hưng Tuyết, trước khi bế quan, nàng đã để cho Bạch Thu Nhiên giúp nàng chiếu cố một đám đệ tử của Hợp Hoan Tông. Cái này cũng không thành vấn đề. Cho dù là không có Tô Hưng Tuyết ở nhà, Hợp Hoan Tông cũng là một môn phái ma đạo siêu cấp. Bình thường, các tiểu tông môn sẽ không dám động thủ. Mà những tông môn có thể động thủ thì chỉ cần Bạch Thu Nhiên vẫn còn ở đây là đủ. Thanh Minh Kiếm Tổ ở trong tu chân giới bỏ ra hơn 2.000 năm tạo dần lên uy danh. Cho dù là Bạch Thu Nhiên nói với bọn họ là mình đi du lịch ở Phù Tang, bọn chúng cũng không dám thừa cơ mà làm loạn. Vậy là phân phó mọi người trông chừng tốt Phù Tang Tiên Cung, Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan ngự kiếm quay về Cửu Châu Thập Địa. Xuyên qua sơn môn của Thanh Minh Kiếm Tông, Bạch Thu Nhiên không có đi thông báo cho trưởng môn và thái thượng trưởng lão, trực tiếp mang theo Khương Lan quay về Thất Tinh Đỉnh. Khương Lan đối với đỉnh núi và tiểu viện của hắn cảm thấy rất hứng thú. Bạch Thu Nhiên mang nàng đi vòng vòng trong tiểu viện một chút. Một lát sau, nhận được đệ tử thông báo, thái thượng trưởng lão Hồi Phong đạo nhân cùng với mọi người tiến lên trên Thất Tinh Đỉnh. Hắn gõ cửa phòng. Bạch Thu Nhiên mở cửa bước ra. Ê, tổ sư thúc, ngài đã về. Hồi Phong đạo nhân rụi rụi mắt, nhìn tiểu cô nương độ bộ dáng 13-14 đứng đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Ê, tổ sư thúc, vị này là ai vậy? Chương 227, là vợ của tổ sư thúc sao? À, nàng sao? Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua giới thiệu. À, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vợ của ta đó. Ê, là thê tử. Hồi Phong đạo nhân đột nhiên cảm giác đạo tâm của mình bắt đầu có chút không hiểu. Hắn lắp bắp một trận rồi hỏi. Tổ sư thúc, đây là vợ của tổ. Làm sao? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn hỏi. Thanh Minh Kiếm Tông quy định là không được lấy vợ sao? Không phải là cái vấn đề này đâu. Hồi Phong đạo nhân đem kéo Bạch Thu Nhiên qua một bên thấp giọng. Ê, nhưng mà tổ sư thúc, tô tông chỗ đâu? À, Hương Tuyết, nàng đã bế quan ở Phủ Tang đó. Bạch Thu Nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta không phải là ý này, ý của ta là... Hồi Phong đạo nhân ngẩng đầu nhìn Khương Lan, lên giảm bớt âm thanh. Ngài đem cưới vị tiểu cô nương này làm thế tử, tổ tông chủ thì thế nào? Thì cưới cả chứ sao? Bất thình lình ở bên tai vang lên âm thanh, dọa cho hắn nhảy dựng lên cả người. Khương Lan bước ra cười ha hả. Tiểu cô nương này Tu vi thật sự là đáng sợ, trong lòng của Hồi Phong đạo nhân thầm nghĩ. Mà Khương Lan thì khoác tay của Bạch Thu Nhiên tiếp tục nói: chỉ có trẻ con thì mới lựa chọn thôi, người lớn chẳng phải là tất cả đều muốn có sao? Nhìn xem Bạch Thu Nhiên đang ngượng ngùng gãi đầu, Hồi Phong đạo nhân cảm thấy Khương Lan nói câu này có chỗ không đúng. Thế nhưng điều làm cho kinh hãi hơn nữa lại chính là Bạch Thu Nhiên. Thanh Minh Kiếm Tông là tổ sư thúc độc thân hơn 3.000 năm, lại có kỹ xảo tán gái lợi hại đến như vậy. Này, người đến đây có việc gì quan trọng hay không? Để giảm bớt đi sự xấu hổ, Bạch Thu Nhiên hỏi thăm Hồi Phong đạo nhân. À, tổ sư thúc không có gì đâu. Hồi Phong đạo nhân thấp giọng đáp. Chỉ là nghe đệ tử thủ môn nói tổ sư thúc đã về, còn mang theo một tiểu cô nương mà không biết. Ấy à, cho nên hiếu kỳ muốn đến xem một chút đó. Người đó rảnh rỗi lắm sao? Làm thái thượng trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông, Hồi Phong đạo nhân cũng không còn phải quản lý công việc ở trong môn. Hắn cũng giống như là Bạch Thu Nhiên vậy, đều đã trở thành một loại thương hiệu của Thanh Minh Kiếm Tông. Bất quá, điều khác biệt với những thái thượng trưởng lão của những tông môn khác đó chính là Hồi Phong đạo nhân đã mang danh hào là tu sĩ đại thừa kỳ, chủ yếu là dùng để trấn áp những kẻ xấu trong tu chân giới. Mà Bạch Thu Nhiên cũng phụ trách loại chức vụ đó nhưng còn siêu cấp hơn nhiều. Đồng thời là một tu sĩ đại thừa kỳ, tu vi của Hồi Phong đạo nhân đã là đạt đến đẳng cấp tối cao của tu chân giới. Muốn tiếp tục tăng lên chỉ có thể phi thăng tiên giới. Đương nhiên sau khi Chí Tiên Động Phủ được phát hiện, hắn cũng có thể lựa chọn đột phá làm địa tiên. Lại có Bạch Thu Nhiên và Khương Lan ở đây, hắn muốn phương pháp tu luyện sau này hai người rất có thể cho hắn. Cho dù như vậy, Hồi Phong đạo nhân vẫn sống cuộc sống rất thanh nhàn, vượt qua thiên kiếp giống như là một người vừa mới tốt nghiệp trung học vậy, có thể ung dung tự tại hưởng thụ một chút. Nhìn thấy hắn lười biếng như vậy, thân là gia trưởng, Bạch Thu Nhân có chút nhịn không được mà bố trí cho hắn một chút bài tập về nhà. Gần đây vừa xuất quan, không có việc gì làm, Hồi Phong đạo nhân ngượng ngùng. À, vốn là muốn đi tìm Hoàng Phủ Lão Nhi bàn luận một chút, nhưng mà bên Thiên Ma Tông tựa hồ có sự tình khó xử, cho nên... Sự tình khó xử sao? Thiên Ma Tông dù sao cũng là tông môn của Lê Cẩn Giao, Bạch Thu Nhiên liền tò mò hỏi. Sự tình gì vậy? Nghe nói xung quanh bản bộ của Thiên Ma Tông bất thình lình xuất hiện ma quái cường hãn, ba đầu sáu tay giống như là ma thần vậy. Hồi Phong đạo nhân đáp. Ma quái này liền chiêu dụ những yêu quái ở xung quanh đó chiếm sơn lập vua, đã bắt không ít đệ tử của Thiên Ma Tông. Hiện tại Hoàng Phủ Phong đã mang theo một vài trưởng lão tiến đến thảo phạt. Ba đầu sáu tay. Bạch Thu Nhân và Khương Lan lập tức liếc nhìn nhau. Ở trong truyền thuyết, ở trong Atula giới, có không ít những tên là mọc lên ba đầu sáu tay, nhưng cũng không thể nào kết luận ma quái kia lại là Atula. Rất có thể là một loại ma quái nào đó tu luyện được thần thông nhục thể mọc ra ba đầu sáu tay. Loại thần thông này mặc dù ít nhưng là vẫn có, Bạch Thu Nhiên tự mình cũng có thể làm được. Với lại Xích Đế Trọng Lê từng bị mình chém giết, thân thể chẳng phải là cũng bộ dáng ba đầu sáu tay hay sao? Chỉ dựa vào ba đầu sáu tay thì cũng không thể kết luận được điều gì. Bất quá Bạch Thu Nhiên vẫn quyết định sẽ cùng với lại Khương Lan đến Thiên Ma Tông một chuyến. Ta biết rồi. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu nói với Hồi Phong. Ta muốn đưa Lan Nhi đến Hậu Sơn viếng thăm bài vị của sư tôn một chút. Người nếu như rảnh rỗi bị khùng, Lan Nhi ở đây có một bộ công pháp có thể tu luyện theo hướng của tên nhân. Người có muốn xem hay không? Công pháp thần thông của tiên nhân sao? Hồi Phong đạo nhân nhìn Khương Lan một chút, sau đó lại nhìn Bạch Thu Nhiên, rồi bái chào Khương Lan. Hồi Phong nhất định là cảm ơn sư thúc, sư mẫu. Là công pháp cấp độ tiên nhân. Hồi Phong đạo nhân nhìn Khương Lan, lại nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, sau đó liền bái chào Khương Lan. Hồi Phong xin đa tạ tổ sư thúc mẫu. Khương Lan truyền thụ một vài những thần thông cơ bản sau khi đạt đến tiên nhân. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cơ sở. Thế nhưng là qua văn minh ở Cửu Châu thập địa biết bao nhiêu vạn năm qua, coi như cũng là một loại thần thông cực tốt. Có những vật này có thể để cho Hồi Phong đạo nhân trong một thời gian ngắn, nhất định thực lực sẽ lại tăng lên. Sau khi hắn đi, Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan đến chủ phong. Sau đó đi đến hậu sơn của Thanh Minh Kiếm Tông, nơi thờ phụng tổ sư và lịch đại trưởng môn. Mỗi một lần tới đây, tâm lý của Bạch Thu Nhiên đều rất thổn thức, bởi vì ngoại trừ những bài vị đặt ở chỗ tốt nhất là bài vị của Thanh Minh đạo nhân, những bài vị khác đều là cùng tuổi hoặc là hậu bối của hắn. Sau khi tới đây, đều khiến cho hắn có một loại cảm giác nào đó rất kỳ diệu. Bất quá lần này mang theo Khương Lan trở về, dù sao cũng nên để cho nàng nhìn một chút là sư tôn và gia thế của hắn ra làm sao. Xuyên qua một hàng bài vị dày đặc, Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan tới bên trong tử đường. Khương Lan hướng bài vị sư tôn của hắn thắp ba nén nhang, sau đó hai người ở đây. Bạch Thu Nhiên kể lại cho nàng những sự tình thuở thiếu thời của hắn. Tiếp theo Bạch Thu Nhiên lại dẫn Khương Lan lên mỗi một đỉnh núi của Thanh Minh Kiếm Tông thăm hỏi một thoáng, để cho các đại trưởng lão đều gặp mặt vị tổ sư thúc mẫu này. Bị hắn một trận như vậy, nguyên bản Thanh Minh Kiếm Tông tiên khí lợn lờ, trở nên có chút rối loạn. Các vị trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không biết ý của hắn là gì. Nhưng lúc này Bạch Thu Nhiên đã mang theo Khương Lan đi đến trên tổng bộ của Hợp Hoan Tông. Ở tổng bộ của Hợp Hoan Tông, các đệ tử của Hợp Hoan Tông canh giữ, gặp Bạch Thu Nhiên liền vội vàng mời hắn vào. Tuy nhiên các nàng cũng không hiểu nội tình của Bạch Thu Nhiên. Lần trước lúc hắn tới đây là mang tông chủ của các nàng trở về. Bây giờ tới đây, cho nên mỗi một đệ tử thân truyền của Hợp Hoan Tông đều biết Bạch Thu Nhiên có vai trò như thế nào. Chúng đệ tử của Hợp Hoan Tông qua tin tức cũng không phải là ngu ngốc, đều biết Bạch Thu Nhiên là loại người không thể chọc vào nổi. Sau khi vào cửa, Bạch Thu Nhiên bảo người thông báo với hắn. Trước mắt, trưởng môn sẽ là Vưu Mai Xảo. Rất nhanh có người đưa hắn đến chỗ của Vưu Mai Xảo. Đây đã từng là nơi mà Tô Hương Tuyết xử lý sự vụ của tông môn. Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan gặp đệ tử thân truyền của nàng. Chương 228. Ngươi đem sư tôn của ta giấu đi đâu? Nghe được đệ tử báo lại, Vưu Mai Xảo vui vẻ. Nàng ngay khi chạy đến thì đúng lúc Bạch Thu Nhiên đi vào. Đại biểu sư tôn của nàng cũng trở về. Vưu Mai Xảo đem tất cả công việc của tông môn giao trả lại cho Tô Hương Tuyết, sau đó mình có thể chạy ra ngoài đi chơi được. Nàng lập tức để cho đệ tử mời Bạch Thu Nhiên vào. Không lâu sau đệ tử dẫn người tới. Vưu Mai Xảo tự mình đi ra đón sư công. Nét mặt của nàng vui cười ngọt ngào, nhưng vừa nhìn thấy Khương Lan đứng bên cạnh Bạch Thu Nhiên thì sắc mặt của nàng sững sờ lại. Này, sư tôn của ta đâu? Nàng liên tiếp nhìn qua Khương Lan rồi lại xác nhận đây không phải là sư tôn của mình tu luyện biến hóa thành. Thế nhưng Khương Lan và Tô Hương Tuyết rõ ràng đều là hai khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tuy nhiên lại rất khác biệt nhau. Đừng có nhìn, đây không phải là sư tôn của ngươi đâu. Bạch Thu Nhiên nói. Sư tôn của ngươi có giác ngộ, đang bế quan ở phủ tang đó. Có giác ngộ. Ánh mắt của Vương Mai Xảo lướt qua thân thể của Bạch Thu Nhiên. Là một đệ tử của Hợp Hoan Tông, nàng tự nhiên vừa nhìn có thể biết nguyên dương của Bạch Thu Nhiên đã mất. Xem ra sư tôn đã đắc thổ. Vương Mai Xảo yên lặng suy nghĩ, sau đó cười nói. Vị cô nương này là thần thánh của phương nào? Là vợ ta đó. Bạch Thu Nhiên đáp. Vương Mai Xảo nghiêng lỗ tai. Sư công, ta chưa từng nghe rõ, ngài nói cái gì? Ta nói. Bạch Thu Nhiên nói to. Nàng là vợ ta, là thê tử, là lão bà, là nội nhân, là phu nhân. Ngươi gọi cái nào cũng được. Dù sao, nàng vẫn là quan hệ như vậy, ngươi hiểu không? Là... Vưu Mai Xảo nhìn Khương Lan cười cười, sau đó lại nhìn Bạch Thu Nhiên nguyên dương thân đã mất, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng bất thình lình gọi ra pháp bảo, vừa giận vừa sợ. Thanh Minh Kiếm Tổ, ngươi làm gì sư tôn của ta? Ây da, ngươi kích động như vậy làm gì chứ? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc nhìn nàng. Ta còn có thể làm gì sư tôn của ngươi? Vưu Mai Xảo cảnh giác lùi về đằng sau trầm giọng. Vậy sư tôn của ta đâu? Ở phủ tang tiên cung, bế quan. Bạch Thu Nhiên liếc qua Khương Lan. Đúng, làm cho ta tức chết mà. Vưu Mai Xảo nhìn Khương Lan một chút, cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì, nghi ngờ buông pháp bảo xuống. Đúng rồi. Nàng đột nhiên hỏi. Ta gọi là sư công, vì sao tiền bối lại không có giải bày? Người thân là đệ tử Hợp Hoan Tông, chuyện này chẳng phải là liếc mắt nhìn ra sao? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối. Vương Mai Xảo ngây cả người đứng sững sờ, sau đó nhìn Khương Lan. Xem ra sự tình so với tưởng tượng còn phức tạp hơn. Không có phức tạp thế nào cả. Khương Lan cũng đi lên chủ động đưa tay ra phía trước nói. Tiểu cô nương ngươi khỏe không? Ngươi chính là Vương Mai Xảo đúng không? Ta nghe sư tôn Hương Tuyết có nhắc qua. Ta tự giới thiệu một chút. Ta là Khương Lan, là thê tử kết tóc của Thu Nhiên. Vương Mai Xảo sắc mặt phức tạp, bắt tay với Khương Lan, sau đó chắp tay nói. Vạn bối Mai Xảo, bái kiến Khương Lan tiền bối. Sư tôn của ngươi thời điểm nói chuyện với ta có giác ngộ, bởi vậy ở lại nhà của ta để bế quan. Khương Lan mỉm cười nói. Nàng bảo ta cùng Thu Nhiên trong khoảng thời gian này trông nom tông môn của các ngươi. Vậy đa tạ tiền bối. Vương Mai Xảo có chút không biết làm gì hơn, thở dài. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút, có chút tư thái mệt mỏi. Gần đây xảy ra chuyện gì để cho ngươi mệt mỏi vậy? Còn không phải là hiện tượng quỷ quái sao? Vương Mai Xảo vừa nói vừa đưa hai người vào trong nhà, đồng thời liền sai người dâng trà. Gần đây Hoan Hỷ Cảnh rất nhiều chi nhánh sinh ra những sự kiện nháo quỷ, có không ít khách nhân bị thương tổn, có một số lệ quỷ, ngay cả những cứ điểm có đệ tử chấn giữ cũng muốn là chọc ngoáy. Nghe nói Cửu Châu thập địa có rất nhiều nơi xuất hiện sự tình ma quái, chính khí đạo minh hẳn là cũng có hành động. Bạch tiền bối không biết sao? Môn hạ đệ tử cũng không có báo cáo lại với ta. Bạch Thu Nhiên lắc đầu, khả năng bọn họ cho rằng chuyện này không có cần phải vướng đến sư thúc tổ. Vương Mai Xảo nhìn Bạch Thu Nhiên một hồi lâu, đoạn gật đầu. Nếu không, việc này cũng cần đâu. Bạch Thu Nhiên cau mày. Đoạn thời gian này, vẫn là có ma quỷ lộng hành chứng minh một vấn đề. Ở quỷ giới đã có chuyện. Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan ở Phù Tang trong một thời gian cũng không thấy có lệ quỷ làm loạn, mới yên tâm quay về Cửu Châu thập địa. Bọn họ vốn tưởng là quỷ giới đã đem toàn bộ phản loạn của Atula giới chấn áp, thế nhưng khi đi vào trong Cửu Châu thập địa lại phát hiện, có lẽ là vì Phù Tang quá nhỏ, đại bộ phận lệ quỷ đều không có đến nữa, mà là phân nửa là đã về bên này. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan, Khương Lan nhẹ gật đầu. Hương Tuyết bảo ta trông nom ngươi, nếu không để cho chúng ta xử lý. Bạch Thu Nhiên cũng nói với Vưu Mai Xảo, bởi vì tốc độ như vậy là lây lan quá nhanh, cũng rất nguy hiểm. Vưu Mai Xảo suy tư, cũng không có khách khí với Bạch Thu Nhiên. Nàng nói, vậy xin nhờ sư công và Lan tiền bối. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một tấm bản đồ. Sau đó, chỉ tay Bạch Thu Nhiên, chỉ các điểm. Ban đêm, ở một chi nhánh của Hoan Hỷ Cảnh Hợp Hoan Tông, ở Liễn Châu Ngô Quốc, một nam tử uống rượu, mặt đỏ bừng bừng lảo đảo đi ra. Một cô nương trong Hoan Hỷ Cảnh âm thanh mềm mại, nghe như là gió thổi bên tai, làm cho người ta toàn thân rã rời. Khách quan, lần sau lại đến. Ê, nhất định đâu. Người đàn ông này đã uống đến choáng váng, liền đi về một bên cười ha hả. Lần sau đến ta sẽ bao nguyên nàng một đêm. Có thật hay không? Âm thanh cười nói tựa như xoáy vào đáy lòng của hắn. Ê, phải xem biểu hiện của nàng rồi. Cáo biệt Hoan Hỷ Cảnh, người đàn ông lảo đảo trên đường về nhà. Hoan Hỷ Cảnh này chính là chi nhánh của Ma Môn Hợp Hoan Tông. Ở bên trong toàn bộ đều lại là người tu chân, tư sắc so với nữ tử của phàm nhân cao hơn không ít, lại đối nhân xử thế không có ngạo khí của tu chân giả, để cho nam tử thể nghiệm cảm giác chinh phục. Ở Hoan Hỷ Cảnh này đằng sau coi như đã cướp đi hơn nửa phần sinh ý trong nội thành. Thế nhưng đằng sau lưng những thế lực mặc dù giận nhưng cũng không làm gì được, bởi vì đây là của Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông muốn nghiền chết tất cả những thế lực phàm nhân thì còn dễ hơn là di con kiếm. Đối với những thế lực ngầm này, Hoan Hỷ Cảnh coi như cũng chẳng thèm quan tâm. Tu chân giới Phật Môn Thánh Địa Thiên Thánh Phật Môn, Bản Bộ Tự Viện cùng lúc cũng ở đây. Hợp Hoan Tông mở tiệm ở đây đoán chừng có một chút ý tứ khiêu khích. Bất quá, nếu như tranh đấu căn bản là chuyện của đàn ông, là một người đàn ông chỉ cần ở nơi nào có những cô nương đẹp đó là được, cho nên là Thiên Thánh Phật Môn cũng không thể can thiệp được tục sự. Lần sau nhất định là phải bao cô em nó một đêm đó. Tên kia say rượu trong miệng lẩm bẩm, vịn bờ tường lắc la lắc lư mà đi trên phố vắng. Nhớ lại cô em kia da thịt chân nhẵn thơm ngăn ngát, bỗng nhiên hắn cảm giác như mắc tiểu. Tòa thành này cũng đương nhiên là không cho phép có thể tùy ý tiểu tiện ở trên đường, nhưng tên này đã say đến chẳng còn biết gì, bây giờ cũng chẳng quản nhiều nữa, tùy ý liền tìm một góc tường bắt đầu vạch quần ra đi tiểu. Nước tiểu chảy ra, tên này tỉnh rượu hơn một chút, hắn lắc lắc đầu, sau đó ngẩng lên, bỗng nhiên hắn phát hiện ở phía trước mình có một bóng người, là mặc áo dài, tóc đen che hết cả khuôn mặt, lắc la lắc lư trông vô cùng quái dị. Chương 229. Này, đây là nơi cuối cùng đó. Đêm khuya, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan tiếp tục cưỡi trên Trầm Tĩnh Thu Thủy, chậm rãi hạ xuống ở bên ngoài tòa thành ở Liễu Châu Ngô Quốc. Trước đó vài ngày, nghe nói có khách nhân ở Hoan Hỷ Cảnh uống rượu say, trên đường về nhà đã biến mất. Ngày hôm sau, người ta phát hiện hắn chết ở đằng sau một khu dân cư, trên một cái sào phơi đồ trong một con ngõ. Không ai biết làm sao mà hắn leo tường đi vào được. Nghe Bạch Thu Nhiên nói như vậy, Khương Lan nhất thời có chút lùi lại. Nàng nói: Thu Nhiên, chàng đi vào đi, ta bên ngoài chờ. Sau một lần bị lệ quỷ ở Phù Tang Quỷ Thôn dọa, Khương Lan đối với lại chuyện này là kính nhi viễn chi. Ấy, nàng đó còn thường xuyên chơi các loại kịch độc ở trên đời, âm sai ở trước mặt còn bị nàng dọa cho té đái ấy vậy mà. Bạch Thu Nhiên nhìn vợ có chút buồn cười, làm sao một chút quỷ quá nhỏ mà nàng sợ như vậy. Nhưng mà độc vật mặc dù nguy hiểm ta vẫn có thể khống chế, âm sai tuy mạnh ta lại càng mạnh. Khương Lan lắc đầu: Nhưng lệ quỷ này ta không biết, chúng nó bất thình lình xuất hiện bao giờ, dọa ta đó. Là vì an nguy của tòa thành này, tốt nhất là chàng đi một mình đi. Khương Lan ngược lại lại biết thân biết phận, biết rõ thời điểm mình không thể khống chế nổi thân thể. Bạch Thu Nhiên trong lòng không biết xấu hổ mà nghĩ, sau đó nói: Vậy được, Lan Nhi, nàng ở đây chờ ta một chút. Bất quá vạn nhất lệ quỷ kia chạy đến đây gặp nàng thì sao? Khương Lan nhăn nhó chần chừ một chút: Ta bay lên tận tầng mây đi, nó không bay lên được chứ. Trên mây là một mảnh trống trải đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu: Vậy nàng bay đến đó đi, ta xử lý xong việc sẽ lên tìm nàng. Cẩn thận đó. Khương Lan bắt đầu bay lên bầu trời. Bạch Thu Nhiên quay người tiến vào trong nội thành. Vừa đi, trong tay của hắn đã xuất hiện một cái quạt phe phẩy. Tiếp theo, tướng mạo và màu tóc của hắn bắt đầu dần dần có biến hóa. Sau khi hắn tiến vào trong nội thành, đã trở thành một tên công tử, ban đêm đi tìm thú vui hoan lạc. Hắn đi thẳng đến phụ cận Hoan Hỷ Cảnh, bởi vì trước đây mấy ngày ở đây đã có án mạng. Ban đêm, toàn bộ nơi đây sinh khí cũng đã tiêu điều đi không ít. Cho dù là vẫn có người đến, nhưng cũng chỉ vội vàng hành sự hoặc trực tiếp là ở lại một đêm, cũng không có dám nửa đêm ra về. Thời điểm Bạch Thu Nhiên đi vào, khách nhân đều đã đâu vào đấy. Vẫn là một đám cô nương hợp hoan tông đang hoan ca. Các nàng nhàm chán dựa ở cửa ra vào, vừa trò chuyện vừa nhìn xem tối nay có ai đến nữa hay không. Tiếp theo, các nàng nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang tiến bước tới, là một công tử ca tuấn tú. Đám cô nương này một khi đã bày ra ánh mắt để câu dẫn đàn ông thì ước chừng không một người đàn ông nào chống lại nổi. Thấy Bạch Thu Nhiên tới, đám cô nương không những không ngượng ngùng, lại còn chủ động bao vây hắn lại, ý đồ mời chào. Mà Bạch Thu Nhiên cũng giả bộ như là chống đỡ không nổi, đỏ mặt bị các nàng kéo vào bên trong tiệm. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên liền giơ tín vật mà Vưu Mai Xảo đưa cho. Vừa nhìn thấy tín vật, các cô nương này liền đàng hoàng ngoan ngoãn. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên dứt khoát nói với các nàng về sự tình yêu ma quỷ quái. Kết quả, một đám liền túm tụm nghe một lão nhân giảng giải. Bạch Thu Nhiên nói một mạch đến nửa đêm, các cô nương nghe như si, như say. Ra khỏi Hoan Hỷ Cảnh, Bạch Thu Nhiên giả bộ là bộ dáng đã say rượu, bắt chiếc cái tên đàn ông ngày đó lảo đảo đi trên phố. Đi đến phụ cận khu dân cư đã từng phát hiện thi thể người đàn ông, hắn vịn tường viện, cúi đầu nôn mửa, lắc lắc đầu. Bạch Thu Nhiên ngẩng lên, thấy ở trên phố có một đạo bóng trắng phiêu hốt. Hắn thoáng một cái nháy mắt, đạo bóng trắng kia lại biến mất. Ấy, thứ quỷ gì vậy? Hắn thấp giọng lầu bầu. Tiếp theo vịn bờ tường chao đảo, gió lạnh thổi tới. Ở bên trong mấy tòa tiểu lâu, cánh cửa sổ khép hờ, Bạch Thu Nhiên cũng không có chú ý tới phương hướng. Có một người áo trắng nữ tử đang đứng ở trong một cửa sổ, ngoái cổ ra nhìn. Bất thình lình, một trận âm phong từ đâu thổi tới, làm cho hắn lạnh lẽo, y phục của hắn bay lên phần phật. Một người khuôn mặt trắng bềnh bạch, con mắt cũng trắng bềnh bạch không có đồng tử, là nữ nhân tóc tai rối bù đã xuất hiện, vẻn vẹn cách mặt mình chỉ có mấy tấc. Bạch Thu Nhiên giả vờ kêu lên một tiếng: "Ấy à, có quỷ kìa!" Hắn vừa kêu to, vừa một tay giơ lên nắm đấm, chân nguyên bao phủ nắm đấm, lập tức đem nữ nhân mặc bạch y này một quyền đấm ngã lăn quay ra đất. Khương Lan ở trên bầu trời đợi đến khi sắp hừng đông mới nhìn thấy Bạch Thu Nhiên cưỡi phi kiếm bay ra khỏi tầng mây tới bên cạnh mình. "Xử lý xong chưa?" nàng vội vàng bay qua hỏi. Bạch Thu Nhiên giơ lấy một cái tinh thạch ở bên tay của mình, bên trong có một đoàn hồn phách đang lập lòe. "Để ta cho Chí Tiên tra hỏi của nó một chút. Kết quả thế nào?" "Con quỷ này 5 ngày trước từ quỷ giới chạy đến gia nhập phàm trần." Chí Tiên nói: "Ê, quỷ giới quả nhiên là hỗn loạn, quỷ sai cũng không thể nào quản lý hết lệ quỷ, nó thừa dịp này trốn ra." "Khoan đã, từ quỷ giới đến phàm trần đã có khoảng cách rào cản, cho dù là âm sai cũng phải dựa vào thiên đạo mới có thể đi qua lại được." Nghe Chí Tiên nói, Khương Lan cũng nói: "Một lệ quỷ nho nhỏ làm sao lại từ quỷ giới vào phàm trần dễ dàng?" "Ây à, nó nói lúc đó có một tôn ma thần đáng sợ ở quỷ giới mở ra không gian thông đạo, là nó đi theo đường đó đó." Chí Tiên suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Căn cứ đại trí đại tuệ của ta mà xem, hẳn là nó nói không có sai đâu." "Ta nghĩ có thời gian chúng ta đi quỷ giới xem một chút." Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, bất quá làn nhì, trước mắt chúng ta đến thông báo cho Vương Mao Mai Xảo đã. Hai người mang theo lệ quỷ này, sau đó rất nhanh quay về Hợp Hoan Tông, đem kết quả thông báo cho Vương Mai Xảo. "Đa tạ sư công cùng với Lan tiền bối." Vương Mai Xảo cảm ơn. "Hai vị chi bằng ở lại Hợp Hoan Tông để cho Mai Xảo chiêu đãi. Sư công, ngài hiện tại cũng đã là một nửa của người của Hợp Hoan Tông, xem như là nhà cũng được." "Ấy, ta còn nhiều việc lắm đó." Bạch Thu Nhiên khoát tay áo: "Đúng rồi, Thiên Ma Tông thảo phạt yêu ma quỷ quái kết quả thế nào, ngươi có biết không?" Chương 320: Âm phủ quỷ giới. Ở tổng bộ của Thiên Ma Tông, trong động phủ của Cơ Linh Vân, Cơ Linh Vân vừa tiếp đãi Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. "Tiền bối, hôm nay đến thăm có chuyện gì quan trọng?" Nàng vừa sai người dâng trà cho Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, vừa tùy tiện hỏi: "Cẩn Giao nhà chúng ta đâu? Nàng không phải là đã theo đuôi sao? Tại sao lại không theo ngài về?" "Ai, ta tới đây một phần là vì nguyên nhân này đó." Bạch Thu Nhiên nâng trà uống một ngụm. Trà đạo của Thiên Ma Tông vị rất bình thường, có thể là vì đệ tử trong môn phái là nghiện rượu, cho nên cũng không có quá để tâm đến trà. "Lê cô nương đã bế quan ở Đông Doanh, tạm thời sẽ không về." "Lại bế quan, nhà đầu chết tiệt này." Cơ Linh Vân lẩm bẩm: "Ai, được rồi, dù sao nàng cũng phải lớn đấy chứ." "Đúng rồi, trách ta không quản được nàng thôi." "Kiếm tổ, vị cô nương này là..." "À, đây là thê tử của ta, là Khương Lan." Bạch Thu Nhiên giới thiệu. "Cái gì? Thê tử?" Cơ Lương Vân lúc này có chút muốn giật mình, thế nhưng song đao của nàng vừa tuốt ra khỏi vỏ, nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thu Nhiên, bất thình lình cảm phản ứng lại là mình đánh không lại hắn. Vậy là sắc mặt của nàng biến hóa, liền thu song đao. "Tên đàn ông thối, ngươi là đồ không có lương tâm." Nàng nổi giận mắng Bạch Thu Nhiên. "Ấy, ta sao?" Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên mê man. "Được rồi." Cơ Linh Vân thở dài. "Nhà đầu kia thích thế nào thì thế đó, ta cũng chẳng quản nó được. Kiếm tổ, còn việc gì không? Nếu không quan trọng, Cơ Linh Vân ta muốn tiễn khách." Xem ra nàng tâm tình rất khó chịu. Bất quá Bạch Thu Nhiên tới đây xác thực còn có chuyện quan trọng. "Cơ tông chủ, ta nghe nói Hoàng Phủ Phong thả thảo phạt yêu ma quỷ quái đã về. Bạch Thu Nhiên nói, vậy yêu ma quỷ quái kia có lưu lại thi thể không? Có. Cô Linh Vân tức giận đáp, sư tôn mang về tông môn, đệ tử trong môn phái đang nghiên cứu cấu tạo thân thể của nó. Có thể để cho Bạch Mẫu nhìn qua không? Cơ Linh Vân không nói gì, chỉ gọi một đệ tử, bảo hắn mang Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đến chỗ để thi thể của yêu ma quỷ quái. Ma quái thi thể to lớn chồng chất ở trong một cái bình đài của Thiên Ma Tông, đang dựa vào vách núi, xem ra như là một tòa núi nhỏ. Bên ngoài mặt mũi hung dữ ba đầu sáu tay, lại lộ ra một tia uy nghiêm. Người để trần có hai cánh tay vẫn còn nắm một đôi nhật nguyệt luân. Mấy tên đệ tử Thiên Ma Tông đứng canh, đang đo lường các số lượng liệu thi thể. Hoàng Phủ Phong đứng một bên nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Khương Lan, hắn đi tới chào hỏi hai người. Kiếm tổ tiền bối, là tới chơi sao? Vị cô nương này là ai? Là thê tử của ta đó, Bạch Thu Nhiên đáp. Hoàng Phủ Phong kinh ngạc một chút, bất quá hắn tư duy rất khác các đệ tử của mình. Chỉ là thi lễ với Khương Lan, cũng không có giống như là Cơ Linh Vân. Đây là ma quái người đã giết sao? Bạch Thu Nhiên nhìn cỗ thi thể kia. Đúng vậy đó. Nói đến đây, Hoàng Phủ Phong lộ ra nụ cười sảng khoái. Ngài đừng nhìn, ma quái này thực lực rất mạnh, lại còn có thần thông đặc thù. Ta là phải mất một hồi khí lực mới giết được nó. Bất quá không biết là từ đâu đến. Trước kia trong Cửu Châu Thập Địa ta chưa từng gặp loại ma quái như vậy. Đây cũng không phải là ma quái của Cửu Châu Thập Địa đâu. Bạch Thu Nhiên liền vẩy vẩy đầu lâu chí tiên bay lên, nhìn thi thể kia nói. Ây da, đây là Atula tộc đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Điều tao lo lắng là sự thật đó. Hoàng Phủ Phong gãi gãi đầu. Atula, chính là Atula. Không sai. Các người Thiên Ma Tông, ma ảnh vô hình, quan tưởng thần ma bản tướng, đều là lấy cảm hứng từ Atula đó. Chí Tiên dạo qua không trung một vòng, sau đó giải thích. Đây là một loại sinh vật sống ở tầng dưới của quỷ giới, có thể là hấp thu hồn phách của nhân loại chuyển sinh, là một loài vô cùng hiếu chiến. Ê, sinh vật quỷ giới, tại sao lại chưa tới chỗ chúng ta vậy? Hoàng Phủ Phong không hiểu. Ây à, ta làm sao biết, chỉ có đi quỷ giới là biết à. Chí Tiên bay về đai lưng của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nói với Hoàng Phủ Phong. Chính là như vậy. Phiền người thông báo với ma môn và các tông môn khác. Thuận tiện cũng báo luôn với chính khí đạo minh. Gần đây Cửu Châu Thập Địa sợ rằng sẽ còn có những sự kiện nháo quỷ. Bảo bọn họ phái đệ tử tuần tra, phòng bị nhiều hơn đó. Ta biết rồi. Hoàng Phủ Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng Khương Lan và Bạch Thu Nhiên chuẩn bị đi ra. Kiếm tổ tiền bối muốn đi đâu? Có lẽ chúng ta đi âm phủ một chuyến. Bạch Thu Nhiên đáp. Cũng không thể để cho trật tự của sinh tử rối loạn nữa. Nếu như bọn họ cần, ta sẽ giúp bọn họ một tay. Hai người rời khỏi Thiên Ma Tông, sau đó chuẩn bị đi đến âm phủ. Cách thức đi xuống âm phủ đối với bọn họ cũng không có khó khăn. Đừng nói với kiến thức và tu vi của Khương Lan, xem như là chí tiên trong động phủ cũng có phương thức truyền tống trực tiếp về âm phủ. Đừng nói chi, Bạch Thu Nhiên lại là người đã từng đích thân sáng tạo ra âm phủ quỷ giới. Tọa độ của âm phủ quỷ giới ở hư vô, Bạch Thu Nhiên vẫn còn nhớ kỹ. Vì tránh cho phiền phức, hai người đến một nơi hoang dã. Sau đó Bạch Thu Nhiên rút kiếm, một kiếm chém toác ra vết nứt thông thẳng đến quỷ giới. Vết nứt vừa mở, có mấy tên lệ quỷ chuẩn bị lao ra. Bạch Thu Nhiên một chưởng đánh tan những quỷ hồn này, sau đó mang theo Khương Lan và Chí Tiên qua vết nứt, đi vào trong quỷ giới. Trên bầu trời vẫn u ám và ảm đạm như vậy, mang theo một chút hồng quang lập lòe, miễn cưỡng được coi như là những tia sáng có thể chiếu sáng được mặt đất. Hai người đi đến chính là bên bờ sông Minh Hà. Ở bên bờ sông có vô số quỷ hồn đang du đãng qua lại. Ở giữa thiên địa này có một loại quy tắc khống chế những quỷ hồn này, để cho chúng chỉ có thể ở quanh bờ sông, không có âm sai phụ cận. Đối với những quỷ hồn này, Khương Lan thể hiện ra rất bình thường. Nàng nhìn qua hai bên rồi nói, theo lý mà nói, bờ sông này hẳn là phải có âm sai phụ trách duy trì trật tự, tại sao bây giờ lại không có? Bạch Thu Nhiên nhìn một chút rồi nói, chúng ta đi xem đã. Chương 231: Bái kiến tiên tổ. Hai người đi qua một đám quỷ hồn trùng trùng điệp điệp về phía trước. Ở bên bờ sông Minh Hà, quỷ hồn dường như là bị áp chế, không có mãnh liệt công kích, cũng không có tấn công bọn Bạch Thu Nhiên. Hai người đi một hồi, ở phía trước đã xuất hiện Minh Hà. Ở trên bờ sông xuất hiện một vài âm sai đang chèo thuyền gỗ, chỉ huy những quỷ hồn này dần dần lên thuyền. Nhìn ra được những âm sai này rất bận rộn, bọn họ không thể nào để cho toàn bộ quỷ hồn leo lên thuyền chở qua Minh Hà. Hai người nhìn lại, dòng sông Minh Hà nổi lên màu máu, tới nuôi lui không ngừng những âm sai chở quỷ hồn qua cửa. Bất thình lình có âm sai lanh mắt phát hiện, liền quát to: "Hai kẻ kia dừng lại, các ngươi tại sao lại vào quỷ giới?" Vừa nói xong, hắn bỏ mái chèo, sau đó liền giật xuống xích sắt ở bên hông. Sau khi hắn rời đi, có mấy quỷ hồn muốn leo lên thuyền, nhưng tay vừa đụng phải thuyền thì mái chèo kia bay lên, lập tức đánh cho mấy tên quỷ rơi xuống Minh Hà. Nước sông màu huyết sắc cuồn cuộn, huyết lãng sóng dữ, xuất hiện những ma quái nuốt chửng quỷ hồn. "Người sống là sinh hồn." Âm sai kia tới gần trước mặt hai người, sau đó quát: "Các người vì sao lại tới đây?" Bạch Thu Nhiên vừa muốn mở miệng nói lý do thì Khương Lan bất thình lình bước về phía trước. Tiếp theo, ở trên đầu của nàng tỏa ra hào quang, ngưng tụ thành một vòng xoa sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng thần thánh. Vừa nhìn thấy vòng sáng này, âm sai sắc mặt nghiêm lại chắp tay: "Thì ra là tôn giả, xin thất lễ." "Không cần đa lễ." Khương Lan lắc đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi âm sai: "Ta đến quỷ giới để thăm người bạn, có thể tạo thuận lợi hay không?" "Ấy à, đương nhiên là có chứ." Âm sai quay đầu nhìn thoáng qua đội quỷ hồn: "Thật có lỗi, công việc bận rộn, tôn giả xin cứ tự nhiên." Hắn vội vàng quay về vị trí, sau đó tiếp tục duy trì trật tự của đám quỷ hồn. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy vầng sáng ở sật đằng sau lưng của vợ mình liền hỏi: "Cái này là gì vậy?" "Đây là tiên bảo, tiên quang bảo tướng, là tu luyện đến tiên tôn. Vậy chính là xuất hiện pháp tướng." Khương Lan giải thích. "Lại nói chàng là người suy diễn ra cảnh giới tu luyện, chàng không biết sao?" "Ấy, ta lúc đó chỉ là thôi diễn ở trong Tử Phủ Thần Cung, chứ ta đâu có thôi diễn vẻ bên ngoài đâu." Bạch Thu Nhiên ước ao ghen tị nhìn ánh sáng đó thầm nói: "Sớm muộn gì, đến lúc ta cũng có ánh sáng." Khương Lan cười cười véo má hắn. Bạch Thu Nhiên thi triển phi kiếm, mang theo Khương Lan bay vùn vụt qua Minh Hà. Thật ra trên Minh Hà này có cấm chế, mặc kệ tu vi kém hơn cấp tiên nhân đều không thể nào bay ở trên đây được. Đây là thiên đạo hạ ra cấm chế. Nếu như nói cấm chế thì chi bằng nói đây là một quy tắc. Bất quá quy tắc này trước mặt của Bạch Thu Nhiên không có tác dụng, bởi vì hắn chính là kẻ tạo ra quỷ giới, cho nên hắn đều được miễn toàn bộ quy tắc ở thế giới này. Vượt qua Minh Hà, quỷ giới thật sự đã hiện ra trước mắt. Nguyên bản trên mặt đất hoang vu, bầy quỷ tên tiên đã lập lên thành thị huy hoàng. Thậm chí trên bầu trời mờ tối cũng để bị bọn họ dùng đại thần thông sáng tạo ra những ngôi sao trang điểm trở nên chiếu sáng rực rỡ. Tòa thành thị này lớn hơn tất cả những thành thị ở Cửu Châu thập địa. Trong trí nhớ của Bạch Thu Nhiên, cơ hồ chỉ có thiên cung của thời đại của thần mới có thể bằng được. Nơi đây là quỷ thành Ngạc Đô, là thành phố ngoài Diêm La Điện, là gần địa phương Minh Hà, chính là nơi ban đầu chàng lập truyền pháp đó. Đến nơi đây, Khương Lan bắt đầu dẫn đường, vừa đi vừa chỉ dẫn. Ở đây gần Minh Hà, lại gần với lục đạo luân hồi, thuận tiện để việc thẩm phán những quỷ hồn qua sông, để bọn họ đến Minh Hà, rồi qua lục đạo luân hồi vãng sinh. Cũng không tệ. Bạch Thu Nhiên nhìn thành thị bên dưới đèn đuốc sáng trưng, trong lòng sinh ra cảm giác tự hào. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm mấy người bạn cũ đi. Bọn họ hiện tại là đang nghỉ hưu dưỡng lão tại quỷ giới. Tuy nhiên gần đây quỷ giới xảy ra chuyện, dù sao bọn họ chắc chắn cũng biết. Khương Lan nói xong, liền chỉ dẫn Bạch Thu Nhiên từ trên không trung đáp xuống khu vực của Phong Đô Thành. Ở trên bầu trời có âm sai tuần tra, nhìn thấy quang luân ở đằng sau ót của Khương Lan, bọn chúng đều tự động lùi ra xa. Hai người hạ xuống trên một con đường trong phố. Ở đây có rất nhiều quỷ hồn không muốn vãng sinh, âm xoa cũng sinh hoạt tại đây. Bọn họ xây dựng gia đình ở đây, sinh hoạt giống như là người phàm trần. Với lại những quỷ hồn này sau khi được thiên đạo chúc phúc đều có năng lực sinh dục như người sống, có thể sản sinh ra đời sau. Chỉ là bất quá quỷ hồn sinh đẻ khó khăn, dù sao cũng là một người đã chết. Sau đó nàng có chút mơ hồ, lại sờ lên bụng của mình. Ây à, thì ra ở đây cũng có một chút môn đạo, thú vị lắm. Bạch Thu Nhiên sờ cằm suy tư. Nếu như mà nghiên cứu triệt để, quy tắc sinh tử đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Khương Lan ảo não lườm hắn, làm cho Bạch Thu Nhiên khuôn mặt mờ mịt. Sau đó hai người dưới sự dẫn đường của Khương Lan đi tới bên một tiểu viện. Ở trên đường, tiểu viện này xây dựng cao hơn những công trình kiến trúc khác, ở trên một sườn đồi, làm cho cảm giác độc lập. Từ bên ngoài nhìn lại, tòa nhà cũng không có gì khác biệt. Khương Lan đi đến gõ cửa. Sau đó từ trong viện truyền đến tiếng bước chân. Một tên nữ âm sai liền mở cửa cho hai người. Hai vị tìm ai? Xin hỏi âm lão gia tử có đây không? Khương Lan ôn hòa. Ra ra, có người tìm người. Thiếu nữ này quay đầu vào trong viện hô lên một câu, tiếp theo vội vàng chạy về. Nàng lục tục một trận, sau đó cầm một sợi dây xích, nói với Bạch Thu Nhiên và Khương Lan xin lỗi, rồi vội vàng rời khỏi tiểu viện, chạy về hướng Diêm La Điện. Hay à, thật là một hài tử lao táo đó. Khương Lan lắc lắc đầu, mang Bạch Thu Nhiên đi vào trong tiểu viện. Ai à, nhà đầu này cũng không muốn nói ai tìm ta, ở vị bằng hữu nào đến tìm lão già ta vậy? Vừa vặn, đúng lúc này, ở trong sân có một lão già râu tóc bạc trắng mở cửa phòng, lắc đầu thở dài đi ra. Tiếp theo vừa nhìn thấy Khương Lan, lập tức đi tới xá dài một cái. À, thì ra là phủ tang nương nương, người đến sao không báo trước cho lão đầu ta một tiếng, để cho ta chuẩn bị một chút à? Âm lão gia tử không cần đa lễ, như vậy là quá khách khí rồi. Khương Lan lắc đầu, tiếp theo né sang một bước, để cho vị lão gia này nhìn thấy Bạch Thu Nhiên ở đằng sau lưng. Ngươi xem là ai tới đây? Lão già kia ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên thì mất mấy giây sững sờ một chút, sau đó toàn thân run rẩy, sửng sốt, vui đến phát khóc. Lão quỳ rạp xuống đất, liền khấu đầu ba cái với Bạch Thu Nhiên hô to. Ây da, tiểu lão nhi âm xích khá, bái kiến tiên tổ. Đúng là tiên tổ ha. Hết chương 231. Hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.